Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276, giao dịch. Chúng nhiều cường giả vẻ mặt khác nhau. Một chút cường giả trên mặt khó coi nhất. Bọn hắn liền túi không gian đều không có. Đạt được màu trắng hòn đá phương pháp là mang theo mấy khối. Chuyển đi ra bên ngoài bên trong chiến đấu cơ. Sau đó lại trở về vận chuyển. Túi không gian là không gian dị năng người chế ra. Không phải mỗi một quốc gia thế lực đều có được. Một chỗ khu vực, Trử Huyền, Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham bốn người đứng vững. Vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh. Bất quá trong mắt đều có nụ cười. Tại đây chỗ không gian thăm dò không có có bao lâu thời gian. Bọn hắn liền bắt đầu siêu tập màu trắng hòn đá. Luận thu hoạch, tại những quốc gia này trong thế lực tuyệt đối ở vào hàng đầu bên trong. Trử Huyền, không gian thăm dò hoàn tất, chúng ta ra ngoài đi. Dawson đi tới nói, được. Trử Huyền nhẹ gật đầu. Gần trăm vị cường giả tất cả đều đi ra ngoài. Rời đi một đoạn lối đi tối thui. Hào quang sáng tỏ xuất hiện. Lúc này đúng là giữa trưa, mặt trời đúng là lớn nhất thời điểm, chỗ kia không gian mặc dù có thể thấy rõ, thế nhưng trên thực tế rất tối tăm. Hai tuần lễ thời gian, cuối cùng đi ra, Chu Hạo cảm thụ một thoáng ánh mặt trời ấm áp, hắn lấy ra điện thoại, trên điện thoại di động có rất nhiều điện thoại chưa nhận còn có một số tin tức. Trong không gian không có tín hiệu, điện thoại cũng không cách nào liên hệ. Bất quá lúc trước Chu Hạo ra một thứ không gian, cùng gia đình chờ nói rõ một chút tình huống. Bảy vị thần nguyên cảnh cường giả nói chuyện với nhau. Chu Hạo cũng thừa cơ gọi điện thoại về, phòng ngừa bọn hắn lo lắng. Sau một tiếng, vài vị cường giả nói chuyện với nhau hoàn tất. Sau đó toàn bộ đi tới. Hết thảy cường giả tầm mắt đều nhìn về bọn hắn. Trử Huyền đứng tại phía trước nhất. Nhìn xem chúng nhiều cường giả, nói, các vị, lần này tới đến Chu Lâm Đảo, một cái mục đích là thăm dò di tích đã thăm dò hoàn tất, vậy thì bắt đầu mục đích thứ hai, cái kia chính là các quốc gia thế lực liên hợp, Hải Dương cự thú công kích tạm thời đình chỉ, nhưng là ai cũng không biết lúc nào chúng nó hội lần nữa phát động đăng lục chiến dịch. Chúng ta mỗi quốc gia thế lực cần một mực giữ liên lạc. Chỗ nào phát hiện Hải Dương cự thú dị động, hoặc là mặt khác tình huống, kịp thời cáo chi thế lực khác. Phát hiện thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú tung tích, cấp tốc thông chi, liên hợp lại đánh chết. Các quốc gia thế lực thêm ra tài nguyên có khả năng chia sẻ đi ra. Đại gia tài nguyên giao dịch, ưu thế bổ sung, chấm ngoặc kép, Trử Huyền đang không ngừng nói. Hắn mục đích đúng là vì ứng đối Hải Dương cự thú mối nguy. Hết thảy cường giả cẩn thận nghe. Đủ loại biện pháp tương đương với nắm trên cả trái đất cường giả liên hợp trở thành một thế lực. Cuối cùng, giảng giải cuối cùng kết thúc. Liên quan tới này chút liên hợp chi tiết kế hoạch lại ở về sau phát hướng từng cái thế lực. Hải Dương cự thú mối nguy vẫn tồn tại như cũ. Hy vọng tất cả mọi người có thể bảo trì cảnh giác. Trử Huyền quét mắt liếc mắt mọi người. Không lại nói cái gì. Sau đó, từng cái chiến cơ khởi động. Những cường giả này đều chuẩn bị đi trở về. Trử Huyền, chúng ta liền đi trước. Dawson chào hỏi. Ánh mắt của hắn lườm Chu Hạo liếc mắt. Lại là thu hồi. Phía sau hắn rích lạnh lùng nhìn Chu Hạo liếc mắt. Quốc gia khác thế lực thành viên cũng tại lẫn nhau chào hỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Ngoặc kép, Trử Huyền nói, bốn người tất cả đều ngồi lên chiến cơ. Phi công chiến đấu cơ là địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Một mực chờ đợi đợi, nếu có tình huống như thế nào, hắn có khả năng cấp tốc tiến vào không gian, sẽ liên lạc lại Trử Huyền, Trương Kiền, Chu Hạo đám người. Lần này chúng ta Hoa Hạ tại Chu Lâm Đảo thu hoạch to lớn. Ngoặc kép, Trử Huyền cười nói, màu trắng hòn đá ta góp nhặt dòng dã bốn cái túi không gian. ta góp nhặt 2,5 cái. Trương Kiền cười nói, ta thu thập cùng Trương Kiền một dạng. Chu Hạo nói, xem ra ta thu thập ít nhất chỉ có 2 cái túi không gian. Chu Kim Nham ngượng ngùng, cộng lại liền là 11 cái túi không gian màu trắng hòn đá. Đoán chừng có thể chế tạo ra hàng loạt binh khí đi ra. Ngoặc kép, Trừ Huyền mặt mũi tràn đầy vui sướng. Túi không gian đều là đường kính 20 mét, độ cao cũng có 20 mét, coi như liền là hơn 6.000 mét khối. 11 cái túi không gian liền là 6 vạn mét khối. Này đã vô cùng lớn lớn. Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham, màu trắng hòn đá đối với chúng ta Hoa Hạ nguyên khí giả khẳng định rất trọng yếu. Chỗ lấy các ngươi có khả năng giữ lại một chút, mặt khác giao ra, bất quá này chút màu trắng hòn đá hội cho các ngươi tương ứng điểm cống hiến. Trừ Huyền nói thẳng, Trương Kiền, Chu Kim Nham gật đầu, Chu Hạo trong lòng cũng không có mâu thuẫn. Giống Chu Hạo có trường kiếm cùng thần bí áo giáp, đều không cần này chút màu trắng hòn đá chế tạo binh khí. Này chút đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với toàn bộ Hoa Hạ nguyên khí giả tới nói, tuyệt đối có tác dụng rất lớn, thậm chí có thể đem bọn hắn võ trang đầy đủ, có được mạnh mẽ binh khí, cùng cự thú thời điểm chiến đấu hoàn toàn có khả năng phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Đến mức thiên nguyên quả là các ngươi lấy được, ta ban đầu không nghĩ cưỡng cầu. Bất quá chúng ta Hoa Hạ bị nhốt trên mặt đất nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả rất nhiều. Nếu như các ngươi không cần đến, có thể lấy ra giao dịch. Dĩ nhiên, so thiên nguyên quả bảo vật chân quý rất ít, rất nhiều thế lực căn bản không bỏ ra nổi tới đồng giá tài nguyên. Trừ Huyền nói, Chu Hạo trong lòng im lặng. Kỳ thật lần này là Trừ Huyền dẫn bọn hắn tới. Nếu như tới không được, như vậy vô luận là thiên nguyên quả vẫn là màu trắng hòn đá, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá Trừ Huyền cũng không bắt buộc. Hắn thấy, Trương Kiền, Chu Hạo 3 người coi như một mình có được thiên nguyên quả, cuối cùng vẫn là sẽ dùng ra ngoài. Dạng này Hoa Hạ vẫn sẽ sinh ra thiên nguyên cảnh cường giả, chỉ bất quá đản sinh cường giả khác biệt thôi. Chu Hạo 3 người đã đem lấy được màu trắng hòn đá không chút do dự nộp lên. Hắn không có khả năng để bọn hắn đem lấy được thiên nguyên quả cũng toàn bộ nộp lên. Trừ lão, ta muốn hỏi một chút hiện tại có hay không có trực tiếp trồng chất đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Dược thảo, linh quả chờ. Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ một chút hỏi. Cha mẹ của hắn, Chu Nguyệt, đồng giao tu luyện đều khuyết thiếu tài nguyên. Có tài nguyên, tu luyện khẳng định sẽ nhanh hơn một chút. Giống như là Huyền Long quả, Lam Nguyệt quả, Chu Ngọc quả các loại, đều có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Tài nguyên thoại tập hợp một thoáng nên có. Chu Hạo, nếu như ngươi cần, ta phát ra mệnh lệnh, một phần theo nhất nguyên cảnh tu luyện tới địa nguyên cảnh đỉnh phong tài nguyên có thể đổi lấy một khỏa tàn phá thiên nguyên quả. Trừ Huyền nhìn xem Chu Hạo, có khả năng, ta nguyện ý giao dịch 4 khỏa. Chu Hạo gật đầu nói, trên thực tế, liền xem như tàn phá thiên nguyên quả giá trị đều vượt xa theo nhất nguyên cảnh tu luyện tới địa nguyên cảnh đỉnh phong tài nguyên. Bất quá 2 tuần lễ thời gian, Chu Hạo trên người thiên nguyên quả tổng cộng có 12 viên. Tại kế hoạch của hắn bên trong, phụ mẫu, Chu Nguyệt, đồng giao các sử dụng 2 khỏa, hắn còn nhiều ra 4 khỏa. Này 4 khỏa hắn nguyện ý lấy ra giao dịch. Ô, xem ra Chu Hạo ngươi tại không gian bên trong thu hoạch thật lớn. Trừ Huyền trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn liền xem như một vị thần nguyên cảnh cường giả, lấy được thiên nguyên quả cũng chưa tới 10 khỏa thôi. Trừ lão, ta cũng đổi lấy 2 phần, giao dịch 2 khỏa thiên nguyên quả. Chu Kim Nham nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,